Y biết lúc trước Lâm Vân đã động sát cơ, thật không ngờ Lâm Vân vẫn có thể tha mạng cho mình, chỉ mất đi một cánh tay mà thôi. Đó đã là điều vận khí rất lớn rồi. Lâm Vân vốn tính toán giết chết tên ảnh vương kia, nhưng vì đã Bạch Hà, hắn liền buông tha suy nghĩ giết người. Cảm thấy thu phục một tên thuộc hạ như vậy cũng không tồi, đỡ mất công mình phải tự thân đi tìm kiếm. Ảnh vương là người lựa chọn thích hợp nhất. Lấy chính khối ưng bài trong ngực của Vinh Thượng, có lẽ tên Vinh Thượng này đã vì Phi Linh Tông cố gắng rất nhiều công sức mới lấy lại được số ưng bài này, còn một khối thì không biết ở nơi nào. Nhưng Lâm Vân không quan tâm, tiện tài đập tỉnh Vinh Thượng đang hôn mê. Có phải ảnh vương bảo người phóng hoặc tâm trùng hay không? Kể lại đầu đuôi câu chuyện. Lâm Vân nhìn khuôn mặt cứng nhắc của Vinh Thượng nói. Khuôn mặt của Vinh Thượng không biểu tình gì cả. Không chỉ nói là trả lời câu hỏi của Lâm Vân, ngay cả một động tác biểu lộ cũng không có. Lâm Vân thấy Vinh Thượng như vậy, cũng biết là không hỏi ra được cái gì, chẳng muốn tiếp tục bức cung, tiện tay vung lên một ngọn lửa tím, thiêu đốt Vinh Thượng. Đối mặt với tử vong, Vinh Thượng rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi, tựa hồ như muốn nói cái gì đó, nhưng Lâm Vân đã chẳng muốn nghe. Phải biết ảnh vương đã khai báo hết, mà tên Vinh Thượng này còn trang bức, vậy thì cho y xuống địa phủ mà trang bức. Sau khi Lý Danh Sinh tỉnh lại, hoảng sợ nhìn Lâm Vân, Vinh Thượng và ảnh vương đã biến mất, vô ảnh, vô tung. Hiện tại y đã hiểu, mình bị Tần Ban Trung mang ra lợi dụng. Tần Ban Trung biết y kém hơn Lâm Vân rất nhiều, cho nên mới kéo y ra để làm pháo hôi. Nhìn Lý Danh Sinh đang phát run, trong lòng Lâm Vân tự hỏi, một tên bao cỏ như vậy mà còn dám tính toán âm mưu với người khác, thật không biết trời cao đất rộng gì cả. 3 ngày sau, Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích đi tới Amazon. Chuyện của công ty thì giao hết cho Diệp Điềm và Lý Thanh. Đối với Lý Danh Sinh, Lâm Vân là buông tha y, nhưng hắn đã ghi âm lời khai của Lý Danh Sinh về việc Tần Băng Trung mưu đồ bí mật với tập đoàn Vân Môn, cũng biết được bọn chúng chính là mấy kẻ bày đặt nghe lén cách điều chế của công ty y dược Vân Môn. Hai người này rõ ràng giết Liễu Quý, chiếm được cách điều chế của Dưỡng Tâm Hoàng. Tuy nhiên, nhà máy sản xuất Dưỡng Tâm Hoàng đã bị phá hủy. Điều kiện mà Lâm Vân buông tha cho Lý Danh Sinh chính là y chủ động tố giác Tần Ban Trung, hơn nữa còn phải có chứng cứ đầy đủ. Quả nhiên, Lý Danh Sinh vì bảo vệ tính mạng, ở trước mặt Lâm Vân khai báo toàn bộ âm mưu của Tần Ban Trung, còn cả việc lợi dụng thuốc nhái để làm ảnh hưởng tới sinh ý của tập đoàn Vân Môn nữa. Tuy việc Tần Ban Trung giết người diệt khẩu không coi là gì, nhưng chuyện giết người một khi bị công khai lại là một việc khác. Tuần trăng mật của Tần gia và Lý gia chấm dứt, bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Hai nhà không ngừng trốn tránh trách nhiệm, bởi vì chuyện này có liên quan tới Lâm Vân, cho nên hai nhà đều phái người tới đại viện của Lâm gia để xin lỗi. Nhưng Lâm Vân thì đã ly khai Yên Kinh, hắn sẽ không tham gia vào mấy chuyện chó cắn chó đấy. Bọn chúng đấu càng hung càng tốt. Lý Danh Sinh chính là một trong hai hung thủ gây ra sự mâu thuẫn của hai nhà Tần Lý, cho nên y đương nhiên bị Lý Ly của Lý gia xử tội trước gia tộc. Đối với đứa cháu ngu ngốc như Lý Danh Sinh, Lý Ly thật không biết phải làm gì cho phải. Nhìn đứa cháu trai trưởng quỳ trên mặt đất, Lý Ly tức giận đến khó nhịn. Ngu ngốc, không phải ta đã nói, muốn động vào Lâm gia thì cũng phải đợi Lâm lão đầu nghỉ hưu cơ mà. Vậy mà rõ ràng bị người ta lợi dụng, Lâm Vân là người mà một mình người có thể động vào sao? Nhân tài của Lý gia đông như vậy, sao có thể xuất hiện một loại người phế vật như ngươi cơ chứ? Vốn còn 2 tháng nữa là kết thân với Tần gia, nhưng ngươi lại gây ra chuyện này. Ngươi cút đi! Lý Ly rít gào nói. Đối với Lâm Vân, ông ta rất là kiên kỵ. Cho dù Lâm lão đầu nghỉ hưu, muốn động vào Lâm Vân cũng cần phải có một kế hoạch tinh vi. Không nghĩ tới đứa cháu vô dụng này chẳng những đã thảo kinh xà mà còn bị người ta lợi dụng. Công tử điên khùng, chương 301. Kinh hỷ ở hòn đảo nhỏ. Gây mâu thuẫn với Lý gia như vậy, Tần gia cũng không thể làm gì được. Vốn kế hoạch của Tần Ban Trung rất chu đáo, nhưng y không ngờ đồng bọn của mình còn ngu ngốc vượt ngoài mức tưởng tượng. Vì để cho Lý Danh Sinh đắc thủ, y còn đem ưng bài của gia tộc đưa cho tên đó. Cuối cùng là vật mất, tật mang. Phải biết rằng, khối ưng bài kia kiếm được không hề dễ dàng chút nào. Nghe nói vô luận chuyện phức tạp ra sao, chỉ cần ưng bài vừa ra